Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1582. Đệ 1582 chương Vĩnh Viễn Bồi Ở Bên Cạnh Ngươi. Ngu Trường Phong trong lòng tự hỏi muốn như thế nào bảo đảm Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tại hạ. Thiên cảnh an toàn, thấy Ngu Tử Tô một bộ muốn lập tức rời đi đi báo tin bộ dáng. Có nhịn không được tay ngứa, ngươi còn lưu lại nơi này làm gì? Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy ta cháu cô gái. Chúng ta Ngu gia vốn dĩ con nối dõi liền không phong. Ngươi trả lại cho ta ra hết chút siêu chủ ý, làm nhà ta Thiền Thiền lưu lạc bên ngoài, ngay sau đó ghét bỏ xua xua tay. Ta nhìn đến ngươi liền phiền, lăn lăn lăn, Ngu Tử Tô thật là tưởng quý. Không biết là ai kêu hắn trở về. Đã biết, ta đây liền lan, không ý kiến ngươi lão mắt đương hắn không nghĩ cháu gái a. Hắn còn không phải là vì toàn cục suy nghĩ. Trời xa đất lạ địa phương, vẫn là tách ra càng có bảo đà mân y chờ bọn họ người một nhà đều đứng ở hạ thiên giới đỉnh. Đến lúc đó còn không phải có thể mỗi ngày trụ cùng nhau. Ai trêu chọc liền trực tiếp tấu chết. Ngu Tử Tô rời đi sau nhanh chóng cấp Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Thanh Thiền dùng đặc thù phương thức đã. Phát một cái đưa tin tức, Lâu Phi Tuyết ở lâu ra cũng biết được Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tam hạng thiên phú vì thiên. Phẩm tin tức, nội tâm trừ bỏ ngoài ý muốn chính là kinh hỉ cùng kiêu ngạo. Chờ thu được Ngu Tử Tô truyền đến Ngu Cảnh bên người có đại năng bảo hộ sẽ không xuất hiện nguy. Hiểm tin tức sau. Treo tâm mới chân chính thả xuống dưới, cũng làm toàn lực chuẩn bị ở lâu ra đại triển quyền cước. Cũng vì người một nhà tương lai thuận lợi đoàn kết nỗ lực. Quy Nguyên Tông nội tin tức này bị truyền đến ồn ào huyên náo. Ngoại thành mấy cái đại bang hội tâm tư đều nhịn không được sinh động. Ngoại lòng dạ đề, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần liên tiếp tiễn đi thứ đại bang hội tới mời bọn họ nhập bang đệ tử. Mới vừa vì chính mình đổ một ly trà, một đạo nhàn nhạt lục quang liền từ kẹt cửa chui tiến vào. Ở Ngu Thanh Thiền trước mặt biến thành một gốc cây nhìn như phi thường bình thường tiểu thảo. Ngu Thanh Thiền buông chén trà, lập tức cầm lấy tiểu thảo đem tin tức xem xét một lần. Tiếp theo hồi phục một cái đưa tin, dùng mộc hệ dị có thể tác dụng ở tiểu thảo thượng. Tiểu thảo hóa thành một sợi lục quang biến mất ở trong phòng. Phong thần biết đây là Ngu Thanh Thiền cùng nàng ra ra truyền lại đặc thù phương pháp. Quan tâm hỏi, ra ra cùng phụ thân bên kia tình huống như thế nào? Phụ thân ở chúng ta tới thượng giới phía trước đã bị Ma Thiên Điện đưa đi một chỗ bí cảnh rèn. Luyện, ra ra nói còn cần 3 năm tả hữu mới có thể trở về, ra ra có tăng tổ phụ che chở. Thí nghiệm xong thiên phú liền chính thức gia nhập Ma Thiên Điện. Hắn nói có tra tin tức liền sẽ cho chúng ta truyền tới. Sau đó hắn nói tăng tổ phụ thực thích chúng ta, Ngu Thanh Thiền đem đầu dựa vào phong thần trên vai. Trong mắt toàn là quyến luyến chi sắc, ta hào tưởng cha a, tưởng tượng đến còn có 3 năm tả hữu mới có thể cùng mỹ nhân cha gặp nhau. Nàng vốn dĩ không tồi tâm tình liền kém rất nhiều, phong thần có thể lý giải nàng cảm thụ, ôm Ngu Thanh Thiền bả vai nói. Chúng ta mới vừa tiến Quy Nguyên Tông cũng không tự do. 3 năm thời gian đủ chúng ta tranh thủ tiến vào nội môn. Đến lúc đó cha từ bí cảnh ra tới, chúng ta cũng có thể có nhiều hơn cơ hội gặp mặt ân. Ta chỉ là tưởng cha, Ngu Thanh Thiền cũng rõ ràng này đó. Thở dài, các nàng cha con đã có mười mấy năm không gặp, tuy rằng biết cha hiện tại là an toàn. Hơn nữa vô cùng có khả năng bắt được Ma Thiên Điện người thừa kế vị trí. Chính là trong lòng tưởng niệm lại càng thêm thâm nồng. Còn hảo có ngươi bồi ở ta bên người, Ngu Thanh Thiền ôm chặt phong thần eo. Thực may mắn đi vào thế giới này có thể gặp gỡ hắn. Phong thần tràn đầy cảm xúc hôn hôn Ngu Thanh Thiền cái trán. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, cùng ngày Lâu Phi Tuyết cũng truyền đến báo bình an tin tức. Cũng dặn dò hai người chú ý an toàn. Tiếp theo phong thần ông ngoại cũng truyền đến tin tức. Hắn ông ngoại so với bọn hắn sớm phi thăng thượng giới 5 năm mà ni phong thần xem xong tin tức sau. Nói, ông ngoại làm chúng ta an tâm lưu tại Quy Nguyên Tông. Trước lấy tăng lên tu vi thực lực là chủ, hắn đối chúng ta lựa chọn thực vừa lòng ân. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, hai người trong mắt một mảnh ôn hòa. Các thân nhân tuy rằng các ở bất đồng địa phương, nhưng cho nhau nhớ thương quan tâm tâm lại là nhất trí. Hết chương.